LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584, chương 1584, hắn sẽ đến. Nhiệm vụ tên: Tần gia đại nạn. Nhiệm vụ yêu cầu: Tống Cát Cát biết được ký chủ trước mắt người không có ở đây Ninh Thành tin tức. Phát động Tống gia lực lượng, đối với Tần gia tiến hành điên cuồng công kích, mời ký chủ cấp tốc đuổi tới, miễn cho Tần gia gặp đại nạn này. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 điểm tích lũy. Tô Minh cả người đều ngẩn ra, đặc biệt là đã biết chuyện gì xảy ra sau khi, có thể nghĩ Tô Minh tâm tình, một trái tim quả nhiên là rơi vào hầm băng đồng dạng cảm giác. Tô Minh ngàn tính vạn tính đều không tính tới, cái này Tống Cát Cát vậy mà biết mình muốn rời khỏi Ninh Thành một đoạn thời gian, hơn nữa còn đối với Tần gia phát động điên cuồng phản công. Đừng nhìn Tần gia hiện tại đã là Ninh Thành phố đệ nhất gia tộc, Tống gia mặc kệ từ phương diện nào, cái này tình thế đều đã bị Tần gia cho đè xuống. Nhưng Tống gia vẫn không thể khinh thị, đặc biệt trước đó những năm này, tại Tô Minh còn không có hoành không xuất thế trước đó, Tống gia thế nhưng là tam đại gia tộc bên trong đệ nhất. Phát triển tốc độ thật nhanh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tống gia thực lực cũng không có đạt được căn bản tính suy yếu. Hơn nữa, liền Tống Cát Cát cái tên đó phong cách hành sự, nếu như hắn đến hung ác, mà Tần gia bên kia không có chút nào chuẩn bị mà nói, Tần gia còn thực không phải là đối thủ của hắn. Nghe hệ thống cái miệng này khí, chuyện này khẳng định là không như bình thường. Chỉ sợ lần này tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bình thường gặp được loại này khẩn cấp tình huống, hệ thống đều sẽ cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhắc tới bày ra Tô Minh, Tần gia những người khác, đối với Tô Minh mà nói cũng là không quan trọng. Bởi vì Tô Minh cùng bọn hắn không quen, chủ yếu vẫn là Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả. Tô Minh có thể không có thể làm cho các nàng hai tỷ muội đã xảy ra chuyện. Tô Minh, ngươi sao không đi thôi? Tô Khải Sơn đi ở phía trước đi tới, phát hiện một bên Tô Minh vậy mà dừng bước lại không đi. Thế là Tô Khải Sơn cũng dừng lại, cũng kỳ quái mở miệng làm sao một câu. Tô Minh trong lòng đang sốt ruột vạn phần đây, trực tiếp mở miệng nói ra. Cha, Ninh Thành bên kia bằng hữu của ta đã xảy ra chuyện, ta phải mau chóng chạy trở về. Tô Khải Sơn thần sắc lập tức cũng nghiêm túc, rõ ràng sự tình khả năng không nhỏ. Bất quá cũng không có hỏi Tô Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này nào còn có thời gian nói những thứ vô dụng này. Tô Khải Sơn nói thẳng, cái kia ngươi qua đây, ta mang ngươi tranh thủ thời gian bay trở về a. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán một dạng, đến Tô Khải Sơn loại cảnh giới đó, liền có thể trực tiếp ngự không phi hành. Lúc này Tô Khải Sơn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, bởi vì hắn có thể nhìn ra Tô Minh đích thật là rất sốt ruột. Tô Minh trong lòng cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ lúc này bay trở về cũng không kịp. Nếu như bay, Tô Minh chính mình cũng có thể, nhưng phi hành cũng là cần thời gian, cũng không có tưởng tượng nhanh như vậy. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là không biết đường. Trên không trung sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy mặt đất tình huống. Nếu như bay nhầm phương hướng, ngược lại càng thêm hố, bay trở về rõ ràng đã không còn kịp rồi. Tô Minh nói một câu, Tô Khải Sơn cả người sững sờ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao trở về? Bay trở về còn chậm hơn, chẳng lẽ ngươi muốn thuấn gian di động trở về? Tô Khải Sơn trong lòng có chút buồn bực, thật đúng là để cho Tô Khải Sơn cho đoán trúng. Tô Minh có trong nháy mắt di động kỹ năng, cái kia chính là tạp bài đại chiêu, thời điểm then chốt có thể có tác dụng lớn kỹ năng. Quyết định sử dụng tạp bài đại chiêu, nhưng Tô Minh có một cái lo lắng địa phương, nơi này đã không thuộc về Ninh Thành, cũng không biết có hay không vượt qua tạp bài đại chiêu phạm vi. Nếu như vượt qua phạm vi, vậy coi như hố cha. Tô Minh trong đầu hỏi một lần, Tiểu Na, đi Tần gia dùng tạp bài đại chiêu có thể chứ? Khoảng cách có đủ hay không? Khoảng cách là đầy đủ. Hệ thống phán định không nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa Thanh Bình thành phố cùng Ninh Thành thành phố cơ hồ là dính liền nhau. Không xa, Tiểu Na câu nói này, tương đương với cho Tô Minh ăn một viên thuốc an thần. Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp mở ra tạp bài đại chiêu. Trong đầu hiện lên Tần Thi âm thân ảnh, lập tức truyền tống đi qua. Trời đựu, người đâu? Tô Khải Sơn bên này một chút mất tập trung. Tô Minh vậy mà liền lập tức biến mất không thấy. Nhưng làm Tô Khải Sơn làm cho sợ hết hồn. Mà lấy Tô Khải Sơn cái tính cách này, cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Loại thủ đoạn này hắn tại cổ võ thế giới đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngay sau đó Tô Khải Sơn liền phản ứng lại. Khó trách Tô Minh mới vừa nói không đủ nhanh đây. Nguyên lai chính hắn thực có thể thuấn di biện pháp. Tô Khải Sơn nở nụ cười, lắc đầu nói ra, tiểu tử này, có hai lần nha, mà ở Tần gia trong biệt thự, tình huống đã đặc biệt nguy hiểm, có thể nói tiến vào loại kia gây cấn cấp độ. Tống gia lính đánh thuê, tại bên ngoài không ngừng xạ kích, dù cho trốn tại biệt thự bên trong, cũng có thể nghe thế liên tục không ngừng tiếng súng. Mặc dù hiểu lúc này còn không người thụ thương, tất cả mọi người ở vào một cái tương đối an toàn vị trí. Phía trước có Trình Nhược Phong mang theo huynh đệ tại đỉnh lấy. Nhưng tâm lý của mỗi người áp lực đều rất lớn. Ở loại tình huống này dưới, thời gian càng trôi qua trong lòng áp lực lại càng lớn. Ai biết bọn họ những người này, lúc nào liền vọt vào đến rồi đâu. Tần tiểu thư, các ngươi Tần ra căn biệt thự này, có cái gì cửa bên? Trình Nhược Phong hỏi một câu. Tần Thi Âm lắc đầu. Tần gia biệt thự này đã nhiều năm rồi, thiết kế chung quy chung củ, nào có cái gì cửa bên, liền phía trước một đại môn mà thôi. Trình Nhược Phong thần sắc rất nghiêm túc, nói ra, cái kia ta tìm mấy cái huynh đệ, mang theo ngươi từ trong cửa sổ chạy trước đi. Ta vô luận không bao lâu đều phải cam đoan an toàn của ngươi. Biệt thự đằng sau, khẳng định cũng có người. Toàn bộ biệt thự đã bị bao vây. Thế nhưng là phía sau lực lượng nhất định là tương đối yếu. Nếu như Trình Nhược Phong tìm người mang theo Tần Thi Âm ngạnh sấm mà nói, chạy ra ngoài khả năng rất lớn. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Chạy sau đó mới nghĩ cố kế trọng thi. Người ta thì có phòng bị. Tần Thi Âm cùng Tô Minh quan hệ, đó là không cần nói cũng biết. Đây chính là Tô Minh nữ nhân nha. Nếu như Tần Thi Âm thực đã xảy ra chuyện gì, cái kia Trình Nhược Phong thực không mặt mũi đi mặt đối với Tô Minh. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, cục diện đã càng ngày càng bất lợi. Vì làm vũ khí chênh lệch so sánh lớn, bọn họ có thể hay không đứng vững cũng là một chuyện. Sở dĩ nhất định phải để cho Tần Thi Âm chạy trước. Trình Nhược Phong tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Những người khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Thi Âm đây. Có thể giữ được tính mạng là được rồi. Nhưng bây giờ Tần gia, rõ ràng là Tần Thi Âm địa vị cao nhất. Không ai dám nói cái gì. Có thể Tần Thi Âm lại thần sắc lạnh lùng, nói thẳng, ta không thể đi trước. Ngay ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau. Trình Nhược Phong lập tức liền gấp gáp. Nữ nhân này làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Thế là Trình Nhược Phong đã nói. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, một hồi khả năng liền không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Vì mình an toàn, ngươi đến mau chóng đi. Không cần, hắn biết tới cứu ta. Tần Thi Âm tỉnh táo nói một câu. Ai? Trình Nhược Phong sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại. Tần Thi Âm trong miệng cái này, hắn nhất định là Tô Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.